Công lược nam thần vũ trụ. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Cam Canh. Chương 288. Đây là hắn tìm vui trên người nữ nhân sao? Rõ ràng là nữ nhân tìm việc vui trên người hắn. Hoàng thượng, đêm đã khuya, không bằng để tần thiếp hầu hạ ngài đi ngủ đi. Vương tài tử dáng vẻ yếu ớt thắng y, dung mạo nàng không đẹp như Thẩm Hoa Hy. Làm người nhìn đã tim đập thình thịch, với lại tuổi cũng không đặc biệt nhỏ. Các phương diện đều thực bình thường. Bản thân hoàng đế không cách nào có hứng thú. Cố tình lại đụng tới ánh mắt khát vọng của vương tài tử. Cả người hắn đều thấy không ổn. Nhịn không được lui lại mấy bước. Mà vương tài tử nhiều năm không đụng tới nam nhân. Đã tự động tự phát xoắn thân mình tới bên hoàng đế. Vươn tay, sờ lên thân thể hoàng đế. Hoàng thượng, để tần thiếp tới hầu hạ ngài. Tay nàng, thật cẩn thận mà đi tới giữa hai chân hoàng đế. Phải dùng miệng nhỏ thơm đi hôn nó. Đặt ở trên người phi tần âu yếm. Đây là tình thú, là lạc thú. Nhưng tới hiện tại, Thiên Khải dù có chút ý niệm cũng bị dáng vẻ chủ động dọa tới. Ngày hôm sau, Kiều An ngồi ở Khôn Ninh Cung. Chờ đợi chúng phi tần tới thỉnh an. Trừ bỏ Hoàng Quý Phi bị cấm túc. Tất cả phi tử hậu cung đều tới. Ai cũng biết, hiện tại Hoàng hậu nương nương an bài phân lệ thị tẩm. Cho nên nếu muốn thị tẩm, liền phải lấy lòng Hoàng hậu nương nương. Mà vương tài tử lại khoan thai tới muộn. Trên mặt có đỏ ửng không bình thường. Ở trong mắt mọi người, đó là vương tài tử dễ chịu vô cùng. Bao nhiêu người đỏ mắt mà nhìn nàng. Trong đám phi tần, vương tài tử diện mạo xem như trung đẳng. Nhưng ai bảo bụng người ta tranh đua. Sinh tứ hoàng tử đâu. Chỉ có Kiều An nhìn ra sắc mặt vương tài tử tựa hồ có điểm không đúng. Mặc kệ từ góc độ nào xem, đều không giống như mỹ mãn dễ chịu. Vương tài tử, hôm qua ngươi có hầu hạ hoàng thượng tốt. Tần thiếp đã tận lực hầu hạ. Nhưng, nhìn nàng lắp bắp. Tất cả hậu phi đều kích động. Làm sao vậy? Tài tử muốn nói lại thôi. Lôi kéo lòng hiếu kỳ. Cố tình ấp úng không chịu nói. Kiều An thở dài. Bổn cung lệnh ngươi nói. Ngươi muốn kháng chỉ không tuân sao? Vương tài tử đành phải khóc lóc kể lể. Hoàng hậu nương nương. Đây là ngài muốn tần thiếp nói. Tần thiếp cảm thấy bệ hạ có phải không được hay không a? Hắn. Hắn đêm qua căn bản không có sủng hạnh ta a, một lời đã ra. Khắp nơi kinh ngạc, Kiều An gõ trống trong lòng. Mặt ngoài lại tức giận. Ngươi nói bậy, bệ hạ sao có thể không được. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Bại hoại thanh danh bệ hạ. Bổn cung muốn trị tội ngươi. Vương tài tử nói ra loại lời này. Vốn cảm thấy thực sợ hãi. Lần này chết, càng thêm sợ hãi. Vì chứng minh mình trong sạch, liên tục cãi lại, một lời cãi lại, càng bôi đen hoàng đế đến không nhẹ. Tần thiếp đã nỗ lực hầu hạ hoàng thượng. Hoàng thượng thật sự không có chạm vào tần thiếp. Nương nương nếu không tin, hỏi thái giám kính sự phòng một câu sẽ biết. Loại chuyện này, tần thiếp vì cái gì muốn nói dối? Rõ ràng tần thiếp dùng hết thủ đoạn, tìm mọi cách muốn cho hoàng thượng cứng. Nhưng hoàng thượng không được. Này có biện pháp nào? Nàng nói càng thêm khó coi. Các phi tần mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin được tai mình. Kiều An mừng rỡ trong lòng. Nàng chọn lựa vương tài tử không chỉ vì nàng dựng dục tứ hoàng tử. Vì cái gì vương tài tử dựng dục tứ hoàng tử còn chỉ là một tài tử? Đương nhiên cũng giống Du đáp ứng. Vì cái gì dựng dục tam công chúa vẫn là tiểu đáp ứng? Cách chương.